Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2263. Đưa vào danh sách đen. Trong khi đó, một người khiến Thiên Nam sợ hãi vẫn còn là một thiếu niên liều mạng ở nông thôn. Hắn không thơ mộng, không có kỳ vọng vào tương lai, tất cả những gì hắn có chỉ là sự hung hãn của mình. Điều duy nhất mà thiếu niên nhà quê này có thể làm là đâm con dao dài trong tay vào não con trâu lớn đại hoàng đã mất đi sinh khí, mặc cho máu me bắn tung tóe vào bộ quần áo lao động bẩn thỉu rách rưới của mình. Nếu có một ngày ta sống thành như vậy, người hãy giết ta đi. Khi đó, Tô Bình Nam bình tĩnh nói với Tô Văn Văn vẫn còn non nớt đứng đằng sau, "Đệ lão tử không đùa với ngươi." Chiếc Boeing 747 bay vòng rồi hạ cánh xuống thành phố đầy sương mù. Máy bay bắt đầu lăn trên đường băng, vẫn chạy rất nhanh. Thân máy bay khẽ rung lên, từ ngoài cửa sổ nhìn ra, đội nghi trượng của Nhật Bất Lạc đã được bố trí ngay ngắn, hiển nhiên đối phương đã cấp cho ông chủ Chu đủ tiêu chuẩn ngoại giao. Từ lúc tiếp đất, Tô Trung Hòa đã thức dậy sau mấy tiếng ngủ say. Chuyến đầu tư đến Tây Âu sắp chính thức bắt đầu. Trong hành trình kéo dài 13 ngày đầy sóng gió, giới lãnh đạo cấp cao của Hà Quốc sẽ cho thế giới thấy bọn hắn đủ chân thành để đón nhận tài chính và công nghệ của thế giới. Tương lai là một thế giới mà cả thế giới cùng nhau hợp tác, đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất để Hà Quốc vươn lên trở thành một cường quốc thế giới. Không được ở trung tâm quyền lực mạnh mẽ khiến Tô Trung Hòa cảm thấy có phần trống rỗng. Sau khi nói chuyện vui vẻ với một số ông chủ ở cùng vị trí, hắn lập tức bật điện thoại di động lên. Có rất nhiều người cũng có hành động tương tự. Bọn hắn nhìn nhau mỉm cười, ngầm hiểu rồi hạ giọng để mọi người dễ dàng nói chuyện riêng hơn. Bọn hắn ở nước ngoài, nhưng quyền lực của bọn hắn vẫn không vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của mỗi ông chủ. Ngay khi Tô Trung Hòa bật điện thoại lên, tiếng rung lên liên tiếp của điện thoại truyền đến. Hiển nhiên đối phương đã tranh thủ thời gian bấm số điện thoại của hắn, bảo đảm khi ông chủ Tô tới nơi là có thể liên lạc được. Kỳ Sương, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của ông chủ Tô lạnh nhạt, nhưng một giây sau, lông mày của hắn lập tức cau lại thành chữ xuyên. Nếu ai quan sát kỹ ông chủ Tô sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vài giây, ông chủ Tô đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng và hung dữ trước khi lấy lại bình tĩnh. Ông chủ. Giọng điệu của Lý Kỳ Sương trong điện thoại hơi khó nghe, nhưng ông chủ Tô vẫn nhận ra sự hoảng hốt trong đó. Ông chủ Trịnh đã khai ra mọi chuyện liên quan đến dự án Thiên Đô mới. Hậu Đại Khánh đã bắt ông chủ Lưu và ông chủ Vũ. Cho đến bây giờ, đã có 73 ông chủ bị bắt. Hơn nữa sự việc đang từng bước mở rộng dần. Giọng nói của Lý Kỳ Sương bỗng trở nên xa xăm, khiến Tô Trung Hòa cảm thấy tai mình như điếc. Làm quan nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong đầu Tô Trung Hòa trở nên trống rỗng. Luôn có nhiều ý kiến khác nhau về văn phòng của Tô Bình Nam trên tầng cao nhất tòa nhà Cẩm Tú. Có người nói bên trong lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, rất sang trọng. Cũng có người nói không gian bên trong rất rộng nhưng lại không có vàng cổ, thay vào đó chỉ có một võ đài quyền Anh và một giá sách lớn đến nực cười. Hơn nữa, trong phòng làm việc của Tiểu Hồng Bào còn có một bể bơi, hơn chục nữ thư ký mặc đồ bơi chơi đùa trong nước với rượu vang đỏ. Nhưng dù những tin đồn đó có cường điệu và thái quá đến đâu thì vẫn có một điểm chung trong cách mô tả. Đó là bức tranh treo ngay phía trên bàn làm việc của Tiểu Hồng Bào. Lòng có sấm sét, mặc như mặt hồ tĩnh lặng mới có thể bái thượng tướng quân. Lúc này, không biết tại sao trong đầu Tô Trung Hòa đột nhiên xuất hiện câu nói này. Tại chức nhiều năm như thế, ông chủ Tô đã không còn quan tâm hơn thua, nhưng lúc này hắn thật sự dựa vào những chữ đó mới giúp cho mình không thất thố. Tài ăn nói của Lý Kỳ Sương rất tốt. Chỉ dùng 10 phút đã thuật lại toàn bộ sự việc. Bây giờ Quý Hưng Thịnh đang làm gì? Ông chủ Tô chậm rãi bước đi cùng với đội ngũ, trên mặt vẫn mỉm cười, khiến cho những người đi cùng nghĩ rằng hắn chỉ đang nghe báo cáo công việc bình thường, không hề nhìn ra được bất cứ điểm nào bất thường. Sau khi ông chủ Quý bị thương, Hậu Đại Khánh lập tức phát động hành động bắt giữ. Ta nghe một người bạn trong bệnh viện nói ông chủ Quý chủ động xin nằm viện. Thật ra thương thế của hắn không nghiêm trọng như trên bệnh nhán. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Người thông minh nói chuyện không cần nói quá rõ. Nhưng ông chủ Tô đã hiểu mọi sắp xếp của mình đã thất bại. Hiển nhiên lão cáo già Quý Hưng Thịnh thấy sự việc đã không còn cứu vãn được nữa, lập tức mượn cớ bị ốm mà tránh xa trận phong ba này. Người nào lâm trận bỏ chạy đều có thể giết. Ông chủ Tô vốn ít khi tức giận lần đầu tiên có ý muốn giết người. Có thể nói dù sự việc này kết quả có ra sao thì ông chủ Quý, người đầu tiên đón hắn ở sân bay, đã bị hắn đưa vào danh sách đen. Bảo ông chủ Nghiêm nửa tiếng nữa gọi điện thoại cho ta. Trước đó, bảo ông chủ Nghiêm tổ chức cuộc họp nội bộ trong phòng họp, ta sẽ phát biểu qua điện thoại. Ông chủ Tô gần như đã có sẵn vài kế hoạch trong đầu, bình tĩnh cúp điện thoại rồi sải bước vào đội đàm phán. Ánh mắt của hắn thậm chí còn có sự hưng phấn. Trốn tránh vấn đề không bao giờ là cách giải quyết tốt. Tuy Tô Trung Hòa hắn cách xa trung tâm chính trị, nhưng hắn vẫn không mất đi quyền giết người. Hắn sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót bất kỳ ai công khai thách thức quyền lợi của mình. Phản ứng dữ dội trong toàn bộ sự việc vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần đừng để phía Thịnh Kinh cho rằng hắn không có quyền kiểm soát Thiên Nam, thì cán cân chiến thắng sẽ luôn nghiêng về phía hắn. Chiến đấu với người khác là niềm vui bất tận. Chương 2264. Sự kiện long trời lỡ đất cùng một thời gian. Hậu Đại Khánh bước vào phòng thẩm vấn ở trại giam số 4. Trước khi bước vào, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ 15 phút phút tối, theo lộ trình của đội đàm phán ngoại thương, lúc này Tô Trung Hòa đã hạ cánh và bật điện thoại. Không có gì ngạc nhiên, Hậu Đại Khánh kết luận lúc này ông chủ Tô đã hoàn toàn nắm bắt được tình hình quan trường Thiên Nam, nhưng lại không có bất kỳ chỉ thị nào truyền về cho hắn. Từ góc độ này, rõ ràng ông chủ Tô hoàn toàn không tin tưởng hắn nữa, thậm chí còn tức giận vì hành động của hắn. Trí thông minh chính trị của hắn không thấp. Hắn hiểu được ý nghĩa của chi tiết này, thậm chí có thể đoán được hành động tiếp theo của ông chủ Tô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bước đầu tiên là thành lập một tổ chuyên án cấp cao, sau đó để ông chủ Nghiêm và ông chủ Trương làm tổ trưởng. Bởi vì chỉ có hai người này mới có thể ép cho hắn không thể tranh cãi về cấp bậc và trình độ, để bọn hắn tước đi quyền lợi trong tay hắn một cách quang minh chính đại. Về phần chuyện xảy ra tiếp theo, tất nhiên sẽ đi đến quá trình thỏa hiệp hoặc hòa giải mà Hậu Đại Khánh ghét nhất. Bắt nhỏ thả lớn, tránh nặng tìm nhẹ. Sau đó áp chế mọi chuyện đến tình trạng mọi người đều hài lòng. Căn cứ vào thủ đoạn chính trị cay độc của ông chủ Tô, hắn có thể lấy hạt dẻ trong lò lửa, thu được lợi ích nhất định. Về phần kết cục của Hậu Đại Khánh hắn. Hậu Đại Khánh cười lạnh. Bề ngoài, hắn đã xử lý vấn đề này một cách hoàn hảo. Hắn hoàn toàn đứng về phía lẽ phải. Khi đó, cách giải quyết duy nhất của ông chủ Tô là yêu cầu hắn rời khỏi Thiên Nam. Ông chủ Tô thông minh như thế thậm chí còn có thể phát động lực lượng để lại một bậc thang cho Hậu Đại Khánh hắn. Đây là chỗ tốt của lưng dựa đại thụ. Nếu hắn không có nhà họ chung, kết cục chỉ có một. Hắn sẽ ở lại một cơ quan cả đời cho đến khi bị mọi người lãng quên. Trong quá trình đó, nếu hắn sơ sẩy một chút, phản ứng dữ dội của phe phái địa phương Thiên Nam sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, thừa dịp ông chủ Tô còn chưa kịp xử lý mà hoàn thành vụ án. Đây là phản kích của hắn, cũng là Hậu Đại Khánh cho người dân Thiên Nam một lời giải thích. Hậu tử, nói thật đây là lần đầu tiên ta có cảm giác khâm phục ngươi. Ngươi thật sự dám đại náo thiên cung. Điểm này ta phục. Lời nói của Nhậm Lai Hậu đang ngồi khom lưng trên chiếc ghế ở giữa phòng thẩm vấn cắt đứt dòng suy nghĩ của Hậu Đại Khánh. Nhậm Lai Hậu như đã già thêm 10 tuổi giơ ngón tay cái với hắn. Tin tức rất linh thông. Người có biết ta bận rộn như thế nào trong khoảng thời gian này không? Đối với việc Nhậm Lai Hậu biết được tin tức bên ngoài, Hậu Đại Khánh cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói, rồi cho nên ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Ta chỉ cho ngươi 3 phút. Nhậm Lai Hậu có manh mối về tham nhũng trong một số công ty niêm yết ở Thiên Nam, đây là điều mà Hậu Đại Khánh có thể xác nhận. Nhưng tính cách lo trước lo sau của Nhậm Lai Hậu và sự phức tạp của vụ án khiến Hậu Đại Khánh hiện tại không mấy hứng thú với người này. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Trong lòng Hậu Đại Khánh, số người chết trong dự án Thiên Đô mới và vụ tham nhũng tập thể của những nhân viên cấp cao là điều cấp bách nhất hắn cần giải quyết. Ngươi thắng rồi, Hậu tử. Nhậm Lai Hậu thở dài, vậy ta có thể nói cho ngươi hết thảy, nhưng ta có một điều kiện, là điều kiện mà ta nói với ngươi trước đó, không biết có còn tính hay không? Còn tính. Hậu Đại Khánh cực kỳ giỏi trong việc xác định nội tâm của đối phương từ biểu hiện bên ngoài. Hậu Đại Khánh nhìn ngón tay run run của Nhậm Lai Hậu, không nhịn được cười rất vui vẻ. Động tác này chứng tỏ phòng tuyến của người này đã sụp đổ. Xem ra hắn có thể làm được nhiều việc hơn ở Thiên Nam. Hậu Đại Khánh chậm rãi nói, vì nếu ngươi có thể cung cấp bằng chứng hữu dụng, ta sẽ giúp ngươi xin bảo hộ đặc biệt, chuyển ngươi từ trại giam số 4 đến trại giam số 1, nơi đó ngươi sẽ sống rất thoải mái. Hơn nữa ta còn xin giảm hình phạt cho ngươi. Lời cuối cùng của Hậu Đại Khánh đã hoàn toàn đánh bại sự do dự còn sót lại trong lòng Nhậm Lai Hậu. Ta yêu cầu quay video chính thức cuộc thẩm vấn này. Sau khi hạ quyết tâm, Nhậm Lai Hậu đưa ra một yêu cầu khiến Hậu Đại Khánh kinh ngạc. Hậu Đại Khánh là giám sát giàu kinh nghiệm, hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa của ghi chép chính thức. Nói cách khác, cuộc thẩm vấn hôm nay phải có trên 3 người giám sát có mặt, mọi cuộc nói chuyện sẽ chính thức được ghi âm để tạo điều kiện cho cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án. Xem ra thứ ngươi nắm giữ rất đáng sợ, nếu không ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy với ta. Ta đồng ý quay video, để ngươi yên tâm. Hậu Đại Khánh ra hiệu cho đám người Lâm Hoa Hoa đang đợi ngoài cửa tiến vào bắt đầu ghi hình. Hắn mỉm cười nói với Nhậm Lai Hậu, ngươi là một tên giảo hoạt trong quan trường, ngươi cũng hiểu lần này ta không thể ở lại Thiên Nam quá lâu. Cho nên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nhậm Lai Hậu nhếch miệng gật đầu. Sở dĩ Nhậm Lai Hậu yêu cầu quay video có lẽ không phải vì sợ Hậu Đại Khánh sợ sệt mà nảy sinh ý định bỏ trốn. Cho nên, khi mở camera lên, hắn đã nói ra một sự kiện long trời lỡ đất. Ta, Nhậm Lai Hậu dùng tên thật của mình tố cáo ông chủ Nghiêm. Ta có bằng chứng hắn nhận hối lộ của ông chủ Tùy Tập đoàn Công nghệ Tân Thiên. Tách. Phòng thẩm vấn đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Tiếng bút ghi âm trong tay Lâm Hoa Hoa rơi xuống vô cùng rõ ràng. Chương 2265. Thiết diện vô tư, ngươi nói là ông chủ Nghiêm. Hậu Đại Khánh nheo mắt. Lúc này trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi có biết tố cáo quan chức cấp 2 sẽ thế nào không? Ngươi có biết sau khi nói ra câu nói này ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không? Ta không thụ lý những tin đồn thất thiệt đâu. Chủ tịch Nghiêm có một căn nhà ở chung cư Minh Nguyệt Hồ số 4. Ngoại trừ ta ra, không nhiều người biết trong căn nhà đó có ít nhất hàng chục triệu tiền mặt trở lên. Nhậm Lai Hậu hiển nhiên đã thông suốt. Giọng điệu của hắn càng lúc càng trôi chảy. Một lần vô tình, ta nhìn thấy ông chủ Nghiêm đi một mình vào căn nhà đó. Lúc đó hắn mang theo một cái ba lô. Ánh mắt Nhậm Lai Hậu hiện lên sự điên cuồng và phấn khích đặc trưng khi một tiểu nhân vật lật đổ được một đại nhân vật. Ta làm việc cho ông chủ Nghiêm nhiều năm, ta hiểu hắn rất rõ. Cho nên, mặc dù là ban đêm, hắn ăn mặc rất đơn giản nhưng ta vẫn nhận ra được. Nói tiếp đi. Biểu hiện của Hậu Đại Khánh càng lúc càng hưng phấn. Cấp bậc của ông chủ Nghiêm vô cùng cao. Cho nên Hậu Đại Khánh nhất định phải cực kỳ thận trọng mới có thể kéo con hổ lớn đó xuống ngựa. Nếu Nhậm Lai Hậu nói thật, sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc đó ta không làm phiền ông chủ Nghiêm, bởi vì ta biết sự việc không đơn giản. Nhậm Lai Hậu nói tiếp, tờ số lần ông chủ Nghiêm đến ngôi nhà đó không nhiều, nhưng thời gian không phụ người có lòng. Dưới sự quan sát thận trọng của ta, ta đã rút ra một quy luật. Sau khi ông chủ Tùy của kỹ thuật Tân Thiên đến gặp ông chủ Nghiêm không lâu, hắn sẽ đến căn nhà bỏ không đó một lần. Hữu tâm tính vô tâm. Vị trí của ta giúp cho ta muốn điều tra một vài thứ không quá khó khăn. Từ giọng nói hơi khàn khàn của Nhậm Lai Hậu, Hậu Đại Khánh đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có lòng. Nhậm Lai Hậu là một người có lòng. Tuy địa vị không cao nhưng không có nghĩa là hắn không có kỹ năng, thậm chí có thể nói người này ở một phương diện nào đó gan lớn đến kinh người. Khi tình cờ phát hiện ra hành vi bất thường của ông chủ Nghiêm, hắn đã nhận ra đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà hắn gặp trong đời. Nhậm Lai Hậu biết rất rõ muốn thăng tiến trong quan trường nhất định phải có một con đường. Về phần con đường này cụ thể đi như thế nào thì không có định nghĩa tiêu chuẩn. Làm việc chăm chỉ, từ từ đạt được kết quả là một cách. Nịnh nọt, tâng bốc cũng là cách để được lãnh đạo công nhận. Nhậm Lai Hậu thấy nắm thóp của một đại nhân vật cũng là một con đường. Hơn nữa còn là một con đường tươi sáng. Biệt giam. Bất kể lý do gì cũng không được phép vào thăm. Thật lâu sau, Hậu Đại Khánh đứng dậy nhìn Nhậm Lai Hậu, để suy nghĩ của ngươi sai rồi, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi hôm nay đã có dũng khí nói ra. Nam nhân đứng dậy, giọng điệu mạnh mẽ, gây ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Giờ đã khuya rồi. Phòng họp trên tầng 7 của chủ tịch tỉnh đèn đuốc sáng trưng. Biển số xe cực kỳ nổi bật đầu ở tầng dưới cho thấy phòng họp không hề đơn giản. Hiển nhiên cuộc họp này có tiêu chuẩn cực cao. Có thể thấy điều này qua vẻ nghiêm túc, hồi hộp trên khuôn mặt của các nhân viên ra vào tòa nhà. Mặc dù chức vụ của những nhân viên này không cho phép bọn hắn nắm được nội dung cụ thể của cuộc họp, nhưng mọi người đều biết chính xác mục đích của cuộc họp là gì. Hậu Đại Khánh. Hiện tại, cái tên Hậu Diêm Vương đã đạt đến tình trạng không ai không biết trong quan trường Thiên Nam. Mấy chục năm qua, lần đầu tiên có quan chức cấp bậc như Lưu Lương bị ngã ngựa trong quan trường Thiên Nam như vậy. quan trọng nhất là không phải chỉ một người. Ông chủ Lưu, ông chủ Vũ, ông chủ Trịnh đều bị dẫn đi từ trong phòng họp khiến mọi người kinh ngạc và rùng mình. Dựa theo phương pháp làm việc của Hậu Đại Khánh, chỉ sợ toàn bộ quan trường ở Thiên Nam sẽ bị hắn đảo lộn. Cái mông quyết định cái đầu. Không giống những người gọi thẳng Bao Thanh Thiên để xem náo nhiệt, những ông chủ có địa vị nhất định ở quan trường đều gặp nguy hiểm, mọi người đều cố gắng đạt được một số lời hứa từ những người ủng hộ mình. Điều này được thể hiện rõ qua việc cửa nhà của nhân vật quyền lực như Cố Thanh Tùng thiếu chút nữa bị giẫm băng. Mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc rút củ cải dính bùn gần như nằm trong tâm trí của mọi ông chủ. Đúng vậy, không phải ai cũng tham gia vào việc xây dựng thiên đô mới, nhưng quan trường là một mạng lưới rộng lớn, sự thỏa hiệp cũng như trao đổi lợi ích diễn ra ở khắp mọi nơi. Biết đâu những người như ông chủ Lưu sẽ nói điều gì khác trong tù. Bây giờ mọi người đã hiểu Hậu Đại Diêm Vương Thiết Diện vô tư đến cỡ nào. Tôn Hầu Tử được điều động từ Thịnh Kinh đến là một sinh vật vô kỷ luật, bỏ qua mọi quy tắc ngầm. Khói thuốc tràn ngập trong phòng họp. Ông chủ Tô chủ trì khai mạc cuộc họp qua điện thoại. Thứ nhất, thành lập tổ chuyên án. Kiên quyết nắm quyền xử lý toàn bộ vụ án ở Thiên Nam, có thể tranh luận vụ án nếu cần thiết, không có mở đầu dài dòng như thường lệ, ông chủ Tô bên kia đại dương thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Đề thứ hai, ông chủ Nghiêm đích thân đảm nhận vai trò tổ trưởng. Hệ thống giám sát và kỷ luật chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Thứ ba, mọi người nên nhớ rằng đây là hành động tự kiểm tra của Thiên Nam chúng ta, là hành động được thực hiện sau khi nghiên cứu và thảo luận. Về hai mục đầu tiên, mọi người trong toàn bộ hội trường đều nhất trí tán thành. Về điểm thứ ba, mọi người cũng hiểu nỗi lo lắng của ông chủ Tô. Dù sao một đại tướng biên cương dù thành tích kinh tế có tốt đến đâu cũng không thể đạt điểm cao nếu để lại cho Thịnh Kinh ấn tượng hắn không thể kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của mình. Chương 2266. Khu chung cư Minh Nguyệt Hồ số 4. Thật ra, ông chủ Tô đã dùng phương thức nói chuyện khéo léo của mình để nói với toàn bộ quan trường Thiên Nam một việc. Hành động này hoàn toàn là do Hậu Đại Khánh tự tiện chủ trương, không phải ý kiến của Tô Trung Hòa. Điều này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Trương, người duy nhất có thể cạnh tranh vị trí tổ trưởng với ông chủ Nghiêm cũng không có bất kỳ dị nghị nào. Suy cho cùng, ông chủ Trương biết rất rõ mối quan hệ của mình với Thịnh Kinh không sâu bằng ông chủ Nghiêm, chưa chắc có khả năng nhúng tay vào tổng cục giám sát của Hà Quốc. Bởi vì thời gian có hạn, ông chủ Tô không nói nhiều, sau khi đạt được kết quả như ý muốn thì cúp điện thoại, giao quyền cho ông chủ Nghiêm. Sau đây ta xin được phép nói vài câu. Ông chủ Nghiêm hắn giọng một cái, do thời gian có hạn, ta sẽ không tham gia bỏ phiếu dân chủ. Hệ thống chính trị, pháp luật dẫn đầu, hệ thống giám sát hỗ trợ vẫn không thay đổi. Ta bắt đầu công bố danh sách các thành viên trong nhóm, dù cố ý hay vô ý, tên Hậu Đại Khánh không có trong danh sách, nhưng không ai đưa ra bất kỳ phản đối nào về việc này. Lúc này, ông chủ Nghiêm không biết cuộc săn lùng mình sắp bắt đầu. Từ y điều lệ luôn là một từ rất xa lạ ở quan trường Hà Quốc. Nó dường như có mặt khắp mọi nơi với những quy tắc và quy định riêng ở bất kỳ bộ phận hoặc vị trí nào. Mọi người đều quen thuộc với thành ngữ làm việc theo quy tắc, thậm chí có thể nói cả nước đang muốn bóp cổ tất cả những người trong chốn quan trường, nói với bọn hắn rằng bọn hắn nên tuân theo các quy tắc và quy định của chính bọn hắn. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Nhiều khi ở quan trường, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước những nội quy, quy định cần phải tuân theo. Thay vào đó, mọi người coi sự tinh tế và chừng mực là chuẩn mực. Thời kỳ này, khi bước vào tòa nhà của Ủy ban Kỷ luật và Hệ thống Giám sát Thiên Nam, trên tường đều treo một bức thư pháp của một nhân vật vĩ đại từ những năm 60. Trong đó có nhiều chữ nhưng có một hàng chữ đặc biệt đáng nhớ, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Không lo không sợ, tuân thủ nghiêm ngặt. Không lo không sợ, thật ra bốn chữ này không phải là lời nói suông mà mọi người nghĩ. Đây là điều lệ được xây dựng để tạo sự tin cậy cho hai cơ quan đặc biệt này. Xét theo nghĩa đen của điều lệ, hầu hết các quy tắc và quy định của hai cơ quan trong thời kỳ này vẫn còn sót lại từ thời Hạ Quốc những năm 60, không có nhiều thay đổi sau một thời gian dài như vậy. So với hơn 10 năm sau, báo cáo từng bước, họp hành, nghiên cứu, thậm chí nội dung trao đổi cũng được quy định rất chi tiết, cách làm hiện nay đơn giản và trực tiếp hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu hai cơ quan này thực sự hành động theo đúng quy định, với cấp bậc và quyền hạn hiện tại của Hậu Đại Khánh, hắn có tư cách và có quyền điều tra một người cấp bậc như ông chủ Nghiêm. Nhưng theo năm tháng, khi lá cờ trên đầu tường thay đổi, ngoại trừ dị số Hậu Đại Khánh, những người qua đường khác ở vị trí này đều nhắm mắt làm ngơ trước niềm tin mà điều lệ trao cho bọn hắn. Việc mọi người họp nhau để nghiên cứu, báo cáo rồi cẩn thận chia sẻ trách nhiệm mình phải gánh chịu là điều bình thường. bản chất của con người là tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm, điều đó không có gì đáng xấu hổ. Thậm chí mọi người cũng đã quen với việc đó. Trong hoàn cảnh này, khi Hậu Đại Khánh nghiêm túc nói với thành viên cốt cán của mình hắn quyết định tiến hành điều tra ông chủ Nghiêm, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của những nhân viên cấp dưới ra sao. Ngay cả người ủng hộ trung thành nhất của Hậu Đại Khánh là Lâm Hoa Hoa cũng tái mặt vì sợ. Người bình thường không thể nhìn thấy giông bão trên tầng mây, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy ánh nắng đằng sau bóng tối. Nhưng Lâm Hoa Hoa lại có thể. Không chỉ nàng, tất cả những thành viên được Hậu Đại Khánh điều động đến tham gia hành động đều có thể nhìn thấy. Mọi người nhìn nhau. Chuyện của ông chủ Lưu mới bắt đầu, Hậu Diêm Vương bất ngờ ném thêm một quả bom khiến tất cả mọi người đều chấn động. Có vẻ như toàn bộ quan trường Thiên Nam đã đánh giá thấp sự điên rồ của Hậu Diêm Vương. Không có điên nhất, chỉ có điên hơn. E rằng đây là đánh giá mới nhất về Hậu Diêm Vương tại quan trường Thiên Nam trong thời gian sắp tới. Phải qua muôn ngàn thử thách mới thành thép được, Hậu Đại Khánh nhìn cấp dưới của mình mỗi người mang vẻ mặt khác nhau, bình tĩnh nói, để căn cứ vào quyền lợi mà người dân giao phó cho chúng ta có quyền điều tra khi nhận được báo cáo đích danh từ Nhậm Lai Hậu về việc ông chủ Nghiêm đã nhận hối lộ, kiếm được một khối tài sản khổng lồ. Không ai nói gì, im lặng là thái độ duy nhất mà những cấp dưới này có thể bày tỏ. Phòng 608 khu chung cư Minh Nguyệt Hồ số 4. Ta đã tìm ra chủ sở hữu thực sự của ngôi nhà này. Hắn là một nông dân tên Lý Đức. Người nông dân này không đứng tên kinh doanh gì cả, có thể nói là một nông dân bình thường làm việc tại nhà. Tuy nhiên, một nông dân có thu nhập hàng năm dưới 1.000 nhân dân tệ lại sở hữu một ngôi nhà cao cấp ở Thiên Đô trị giá 180.000 nhân dân tệ. Hậu Đại Khánh không cho cấp dưới cơ hội lên tiếng. Hắn đã kiên quyết điều tra sơ bộ. Theo tố cáo của Nhậm Lai Hậu, nghe nói trong nhà này có một lượng tiền mặt đáng kinh ngạc. Điều này có kỳ lạ không? Sau khi nêu câu hỏi, Hậu Đại Khánh nhìn thấy cấp dưới của mình không dám phát biểu ý kiến, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn. Hắn biết rõ việc mình rời khỏi Thiên Đô là kết cục đã định. Nhưng nếu có thể bồi dưỡng được một đội ngũ không sợ cường quyền cũng coi như để lại cho người dân Thiên Đô một ít vốn liếng. Chương 2267. Chủ đề hot, nhưng điều này không chứng minh được nó có liên quan đến ông chủ Nghiêm. Ta cho rằng bước đầu tiên nên làm là bắt giữ ông chủ Tùy Công Nghệ Thiên Đô, sau đó lập kế hoạch lâu dài. Lâm Hoa Hoa phá vỡ bầu không khí im lặng, để chúng ta không có chứng cứ, nếu cứ tùy tiện tiến hành điều tra ông chủ Nghiêm, chúng ta sẽ vô cùng bị động. Lâm Hoa Hoa do dự mấy phút rồi nói tiếp, so với ông chủ Lưu, nội tình và sức ảnh hưởng của ông chủ Nghiêm không gì sánh nổi. Thật ra, ta không đề nghị đồng thời tiến hành hai vụ án. Thời gian không chờ đợi ta. Nếu bây giờ ta không làm một số việc, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội. Rất dễ để cậy miệng một người bình thường trong hoàn cảnh khác thường như vậy. Biểu hiện của Hậu Đại Khánh vô cùng phức tạp, sau đó hắn lập tức trở nên kiên quyết, vì huống chi các ngươi đã bỏ sót một sự kiện, đó là chung cư Minh Nguyệt Hồ số 4 là chung cư cao cấp do tập đoàn Cẩm Tú khai thác, cũng là một trong số ít những chung cư lắp camera. Nam nhân mỉm cười, vậy tập đoàn Cẩm Tú rất phối hợp với công việc của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng rất may mắn. Cẩm Tú có lưu lại video trong vòng 3 tháng. Bây giờ ta đã có thể xác định ông chủ Nghiêm từng xuất hiện rất nhiều lần trong khu chung cư. Vẻ mặt của cấp dưới đã thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất với những điều này, áp lực bọn hắn phải đối mặt sẽ giảm đi rất nhiều. Đây không phải là thời đại công nghệ tiên tiến trong tương lai. Những người này chưa bao giờ nghĩ camera giám sát được duy trì trong 3 tháng là chuyện bất thường đến mức nào. Như người ta vẫn nói, chỉ có trải trăm lần tôi luyện mới có thể thành thép. Hậu Đại Khánh hiểu được nỗi lo lắng của cấp dưới. Giọng điệu của hắn vô cùng chân thành, đề sự giàu có trong cuộc sống không chỉ là tiền bạc. Có được những kinh nghiệm này sẽ giúp ích vô cùng cho sự nghiệp sau này của các ngươi. Có lẽ ta không cách nào giúp các ngươi thăng quan phát tài, nhưng ta sẽ để lại cho các ngươi một bản lý lịch cực kỳ xuất sắc. Chúng ta làm việc thôi. Ta sẽ xin lệnh bắt ông chủ Tùy từ Lục Phiến Môn. Hậu Đại Khánh nhìn về phía ủy ban tỉnh đèn đuốc sáng trưng, lời trong mắt ta, quy định luôn phải tuân theo, chúng ta làm việc dựa theo quy định, song xuôi nước ấm, việc đùa trước tiên ở bất cứ thời điểm nào cũng không được coi thường sức mạnh của đồng tiền. Bất kể ở thời đại nào, có một khối tài sản khổng lồ là có thể xây dựng được một mạng lưới quan hệ khiến người ta phải kinh sợ. Với năng lực và con mắt nhìn người của Hậu Đại Khánh, những thành viên mà hắn chọn đương nhiên phải là những kẻ mà hắn cho là tinh anh và có lý lịch, trong sạch đáng tin cậy. Nhưng cho dù vậy, chỉ 5 phút sau khi Hậu Đại Khánh ra lệnh bắt giữ ông chủ Tùy, một cuộc điện thoại đã được gọi đến cho ông chủ Tùy, khi hắn vẫn còn đang thưởng thức bữa tiệc ở đế vương cung. Hậu Diêm Vương muốn bắt ngươi, trước mắt hãy tránh đi. Cuộc gọi vừa được kết nối, một giọng nói trầm thấp lập tức vang lên. Được, ta biết rồi. Mặc dù nội dung gây sốc nhưng vẻ mặt của ông chủ tùy không hề biến sắc, thậm chí hắn còn cố ý ôm cô gái ngồi bên cạnh hôn mạnh vài cái. Sau khi thấy không có ai chú ý tới mình, ông chủ tùy mới cười ha ha trả lời lại, vì ở chỗ chúng ta thường gặp nhau có một chiếc xe Mazda, trong cốp có 300.000 tệ, coi như là mừng quà cưới trước cho cháu trai của ta. Ông chủ tùy rất tự nhiên cúp điện thoại, đứng dậy vẫy tay với đàn em đang đợi ở cửa, rồi bước ra khỏi căn phòng. Gọi thêm cho bọn hắn vài chục nghìn tiền rượu, nói với bọn hắn ta có việc cần đi, sẽ quay lại sau một tiếng nữa. Khi ông chủ tùy rời đi còn thì thầm với phó tổng, tờ ngươi ở lại đây với bọn hắn, nhiệm vụ hôm nay của ngươi là làm cho trưởng phòng Dương vui vẻ. Phó tổng không hề do dự nhận lời, nhìn ông chủ của mình từ từ biến mất trong màn đêm. Nói về những nhân vật có ảnh hưởng tại Thiên Nam trong những năm gần đây, ngoài trừ Tiểu Hồng Bào nổi tiếng nhất, ông chủ tùy chắc chắn cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong số những cường hào mới nổi khác. Ông chủ tùy có được vị trí như vậy trong giới chính trị và giới giang hồ tại Thiên Nam chỉ dựa vào một từ. Giàu. Giàu tới mức vô nhân tính. Đương nhiên, thực ra phải dùng cố ý giả vờ để miêu tả hành vi của hắn. Nhưng giống như người ta vẫn nói, cho dù ngươi là ngụy quân tử, chỉ cần ngươi có thể giả vờ làm người tốt cả đời thì ngươi chính là một người tốt. Huống hồ việc giả vờ này đã khắc sâu vào máu của hắn, thậm chí khiến người ta phải há mồm kinh ngạc. Hết sự việc này đến sự việc khác làm cho hắn bắt buộc phải tiếp tục giả vờ, cho dù được người khác ngưỡng mộ hay là bị đố kỵ, trong mắt tuyệt đại đa số người ở Thiên Nam, ông chủ tùy vẫn là một tỷ phú xuất chúng. Phải biết rằng đây là một tỷ phú vào cuối những năm 90. Đơn vị tiền tỷ này hoàn toàn khác với định nghĩa về một mục tiêu nhỏ của thế hệ sau này. Không chỉ có vậy, dần dần từ những lời đồn thổi tại các quán rượu nhỏ ở Thiên Đô có một chủ đề còn hot hơn cả chủ đề Thiên Nam Hai Tô. Đó là phải tìm ra ai là người giàu nhất Thiên Nam, ông chủ tùy giàu tới mức vô nhân tính hay là Tô Bình Nam lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa. Những kẻ thượng lưu đương nhiên là đã có câu trả lời, nhưng câu hỏi này lại là chủ đề bàn tán sôi nổi của tầng lớp trung hạ lưu. Lý do duy nhất khiến một ông chủ mới nổi lên hai năm gần đây có thể đem ra so sánh với Tiểu Hồng Bảo đã chiếm cứ ở đây trong nhiều năm, chính là ông chủ tùy đã chi rất nhiều tiền. Chương 2268. Tập đoàn Công nghệ Tân Thiên. Kể từ thời điểm Tập đoàn Công nghệ Tân Thiên tiến vào Thiên Đô, phong cách làm việc của công ty được thể hiện qua ba từ. Không thiếu tiền. Rõ ràng ông chủ tùy biết rất rõ làm thế nào để tiến vào giới tinh anh địa phương một cách nhanh nhất. Lần xuất hiện đầu tiên của công ty công nghệ Tân Thiên là khi ông chủ tùy tổ chức tiệc chiêu đãi tại Cẩm Tú Sơn Trang mời người phụ trách các bộ phận của công ty. Cẩm Tú Sơn Trang từ lâu đã là khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở Thiên Nam. Đắt tiền là ấn tượng trực quan nhất của toàn bộ người Thiên Nam về Cẩm Tú. Trước khi ông chủ tùy xuất hiện, kỷ lục cho bữa ăn đắt nhất ở Cẩm Tú Sơn Trang là 10.000 tệ. Người giữ kỷ lục này là An Mập. Ở thời đại mức lương bình quân đầu người chưa đến 100 tệ, việc này thực sự làm cho người ta sốc. Nhưng ông chủ tùy rõ ràng là muốn gây được tiếng vang. Bốn từ xa hoa lãng phí không đủ để diễn tả cách hắn gọi đồ ăn. Nguyên liệu cao cấp từ Phong Thành và ba huyện Lâm Hải được vận chuyển đến như nước chảy. Khi thanh toán, số tiền trên hóa đơn khiến tất cả các ông chủ có mặt đều bắt đầu nghe ngóng xem Tập đoàn Công nghệ Tân Thiên là thần thánh phương nào. 31.000 tệ. Sau đó ông chủ tùy lại bảo đàn em lấy ra 88.800, để lần đầu đến Thiên Nam, phải tìm chút may mắn. Con số này một lần nữa gây sốc cho những người có mặt. Thậm chí giám đốc điều hành cấp cao của Cẩm Tú Sơn Trang cũng đích thân bước ra bắt tay ông chủ tùy và nói lời cảm ơn. Đây là lần đầu tiên ông chủ tùy xuất hiện, có thể nói lần xuất hiện này thành công rực rỡ, cũng làm cho công nghệ Tân Thiên dễ dàng có được danh tiếng là một công ty rất có thực lực. Nhưng thứ thực sự khiến ông chủ tùy được giới kinh doanh đánh giá cao và khiến hắn được nhắc đến nhiều nhất lại là ở một sự kiện khác. Sự việc này có thể nói là ông chủ tùy đã cố gắng giả vờ đến cực điểm. Trong một lần trên đường đi làm, chiếc Mercedes 600 mới nhất của ông chủ tùy đã va chạm với một chiếc taxi Jetta. Tai nạn không nghiêm trọng, chỉ là một tai nạn nhỏ. Cảnh sát giao thông khi đó cũng có mặt rất nhanh. Còn chưa xong sao? Ông chủ tùy tỏ ra mất kiên nhẫn khi phải đối mặt với câu hỏi không ngừng nghỉ của cảnh sát. Ờ người có biết ta đang bận đi bàn chuyện kinh doanh không? Phải mất bao nhiêu thời gian? Chắc là khoảng 30 phút. Cảnh sát nắm rõ giá của chiếc Mercedes. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đen có thái độ rất tốt, mặc dù đã rút thời gian xuống mức ngắn nhất, nhưng ông chủ Tùy vẫn rất tức giận. Chiếc xe cũ này ta không cần nữa. Nói xong ông chủ Tùy thực sự bỏ đi. Khi đó, trong lúc mọi người còn cho rằng ông chủ Tùy chỉ nói trong lúc tức giận, thì có một việc cực sốc đã xảy ra. Ông chủ Tùy không nói đùa, hắn thực sự không thèm quay lại nhìn chiếc xe nữa. Một năm sau, nấm mọc trên ghế của chiếc xe sang trị giá hàng triệu tệ bị bỏ lại trong bãi đậu xe, lũ chuột cũng vui vẻ vào làm tổ. Kể từ đó trở đi, không còn ai trong giới kinh doanh ở Thiên Đô nghi ngờ thực lực của ông chủ Tùy hay công ty công nghệ Tân Thiên nữa. Mà đương nhiên cũng không ai nghi ngờ các đơn đặt hàng giữa công ty công nghệ Tân Thiên với một số công ty niêm yết nữa. Thậm chí khi ông chủ Tùy ở thời kỳ đỉnh cao, độ nổi tiếng của hắn còn có thể đem ra so sánh với Tô Bình Nam. Cho đến hiện tại khi sự việc bại lộ. Trời cuồng thì mưa, người điên gặp họa. Trong quá trình sóng xô về phía trước, khó tránh khỏi xảy ra một số va chạm. Mà quá trình tự nhiên này cũng trở thành phép thử tốt nhất về thực lực và sức mạnh của các con sóng sau. Thiên Đô, địa danh này từ xưa đến nay là nơi đan xen của các thế lực ngư long hỗn tạp, đã từng khiến những ông lớn đến điều tra địa bàn phải cứng họng ngoan ngoãn cất gọn cờ trống rời đi. Nhưng cho dù là vậy, dựa vào sự hào phóng xa hoa có 102 của mình, ông chủ Tùy vẫn có được một chỗ đứng vững chắc. Đặc biệt là sau khi giúp hơn chục công ty niêm yết, cũng chính là những công ty dẫn đầu trong các ngành truyền thông tại Thiên Nam đạt được kết quả rất tốt, tiếng tăm của hắn đã lên đến đỉnh điểm. An Mập cũng được coi là một nhân vật có số má, nhưng thủ pháp và quan niệm của hắn đã ố út rồi. Thời đại này là thời đại của công nghệ truyền thông. Ông chủ Tùy thường pha trộn tiếng Trung và tiếng Anh để diễn đạt sự khác lạ của bản thân. Hắn đưa ra lời đánh giá của mình trong một căn phòng sang trọng tại Mộng Giang Nam, một trong những hộp đêm đẹp nhất Thiên Đô. Những tên lừa đảo càng phải làm cho mình thật bóng bẩy, đến Mộng Giang Nam lần này là một đợt quảng bá và là bước đệm để tập đoàn công nghệ Tân Thiên xây dựng thị trường thiết bị truyền thông lớn nhất tại Thiên Nam. Tập đoàn công nghệ Tân Thiên trong tương lai sẽ là một gã khổng lồ mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Thị trường sắp khởi công xây dựng hiện tại chỉ là một động thái nhỏ. Ông chủ Tùy nói một cách đầy kiêu ngạo, đợi các vị đã tìm đến đây với ta, vậy thì vui một mình không bằng vui cùng nhau. Các anh em chúng ta hãy cùng nhau phát tài. Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hàng chục cô gái cùng reo hò cổ vũ, khiến không khí trở nên sôi động. Ông chủ Tùy hào phóng tung một cái, hàng chục nghìn tệ tiền mặt bay lên trên cao. Các cô gái điên cuồng cướp lấy, mà các ông chủ được mời đến đều tỏ ra ngưỡng mộ và bái phục. Những năm này, các công ty niêm yết trên thị trường có cổ phiếu hạng A đều là những công ty lớn. Với quy mô lớn như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều tài sản. Những ông chủ dựa vào khối tài sản này để sinh tồn đã coi ông chủ Tùy là thượng đế. Mà hiện tại ông chủ Tùy lại là khách quý của các công ty niêm yết này, nên bên cạnh hắn đương nhiên có rất nhiều nhân vật quyền lực. Chương 2269. Hữu danh vô thực, trong số những người có mặt hôm nay, có rất nhiều người là giám đốc điều hành cấp cao của những công ty niêm yết đó. Có thể khiến những kẻ này sùng bái mình, có thể nói danh tiếng hiện tại của ông chủ Tùy đã gần như đạt đến đỉnh cao. Nhưng trong bầu không khí sôi nổi như vậy, một giọng nói trầm thấp đã khiến bầu không khí mà ông chủ Tùy tạo nên bằng tiền đột nhiên ngưng động. An Mập đã tung hoành ở Thiên Nam được 20-30 năm, kiếm được rất nhiều tiền từ mảng xây dựng và điện lực. Hiện tại người có thể áp chế ông chủ An chỉ có thể là con hổ đó. Một người trung niên đang im lặng ngồi trong góc đột nhiên mở lời với giọng kỳ quái, để xem ra ông chủ Tùy cho rằng tập đoàn công nghệ Tân Thiên đã có thể ngang hàng với con hổ lớn đó rồi. Tất cả mọi người bao gồm cả những cô gái vừa giành được hàng trăm thậm chí hàng nghìn tệ đều nín thở, đưa ánh mắt nhìn ông chủ Tùy. Con hổ lớn ở Thiên Nam. Mặc dù người trung niên không nói ra tên cụ thể, nhưng mọi người đều biết danh hiệu này chỉ có thể dùng để chỉ một người tại Thiên Nam. Tô Bình Nam, tập đoàn Cẩm Tú. Sắc mặt ông chủ Tùy không thay đổi, nhưng trong lòng đã vô cùng tức giận, hắn cười nhạt nhìn người trung niên nhiều chuyện này. Đối phương là người gốc Thiên Nam cạnh tranh với mình trong mảng kinh doanh thị trường truyền thông, mà hôm nay mình gọi hắn đến không phải là không có ý muốn sỉ nhục hắn. Nhưng ông chủ Tùy không ngờ tên này lại nham hiểm như vậy, hắn cố ý lợi dụng Tô Bình Nam để trấn áp danh tiếng mà mình khó khăn lắm mới có được. Phải biết rằng đối với một công ty thực chất chỉ là lừa đảo, danh tiếng là quan trọng nhất. Trên thế giới này lừa đảo là nghề phải được chuẩn bị kỹ càng nhất. Bản chất của ông chủ Tùy làm cho hắn tự nhiên biết tránh tất cả những con đường khiến các vị thần sợ đến. Trong số những nhân vật cần được chú ý tại Thiên Nam, một ông chủ phía sau hắn đã đưa ra một câu nhắc nhở đặc biệt cho ông chủ Tùy. Ở Thiên Nam có một số người tốt nhất nên tránh xa, chú tâm làm việc của mình. Sau khi nói ra một số tên tuổi lớn trong giới quan chức, ông chủ phía sau đề cập đến giới kinh doanh, về trong giới kinh doanh cần đặc biệt chú ý tới Tô Bình Nam, Cẩm Tú độc chiếm nhiều ngành nghề như vậy chắc chắn không đơn giản, cho nên giữ khoảng cách với hắn là phương thức thích hợp nhất. Sau khi ông chủ tùy đến Thiên Nam, tình cờ cũng là lúc Cẩm Tú bắt đầu giữ thái độ khiêm tốn. Tập đoàn Cẩm Tú không còn bá khí như trước nữa, Tô Bình Nam lại càng ẩn dật hơn, rất hiếm khi xuất hiện, có thể nói trầm lắng đến mức gần như không tồn tại. Việc này mang đến cho ông chủ Tùy một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Không thể như vậy. Một doanh nhân, cho dù là tàn ác ngang ngược, nhưng làm sao hắn có thể giữ được mạng lưới kinh doanh của mình với phong cách làm việc trầm lắng như vậy? Dựa vào cái gì mà những người trong giới kinh doanh và cả giới giang hồ lại có thái độ như vậy? Từ tận đáy lòng, ông chủ Tùy không hề tin những lời đồn thổi về Tiểu Hồng Bao. Lấy ý kiến chủ quan của mình để đánh giá người khác là căn bệnh của rất nhiều người. Ông chủ Tùy là kẻ biết rõ nhất về cách ngụy trang năng lực thực sự của mình, vì vậy hắn luôn cho rằng tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn không đáng sợ như lời đồn thổi. Theo sự mở rộng hoạt động kinh doanh của công nghệ Tân Thiên được tiến hành một cách thuận lợi, sự bành trướng của ông chủ Tùy càng ngày càng lớn hơn. Việc này khiến hắn đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo vào lúc này. Đó là phải dẫm lên con hổ lớn chỉ tồn tại trong tin đồn này, để mình đạt đến đỉnh cao danh vọng. Huống hồ đây chỉ là một cuộc trò chuyện mà thôi, nên chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi tự kiếm cho mình một lý do, ông chủ Tùy ho một tiếng rồi đưa ra câu trả lời. Người có biết Triệu Quát không, trước trận Trường Bình tất cả những người nước Triệu đều cho rằng hắn là một thế hệ chiến thần mới, kết quả thì sao, khi phải đối mặt với chiến trường thực, hư danh mà hắn tích lũy trong nhiều năm đã biến thành một câu thành ngữ. Ông chủ Tùy lịch lãm nhìn người đẹp hộp đêm ở Thiên Nam tên Tư Tư, người mà hắn bỏ ra 80.000 vẫn chưa có được, đây chính là nguồn gốc của câu thành ngữ đánh trận trên giấy. Vẻ mặt Tư Tư lộ vẻ ngưỡng mộ. Vậy thì sao? Người trung niên vẫn ngồi trong góc lạnh lùng ngắt lời. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam chỉ là một ngọn có may mắn gặp được thời cơ tốt, hữu danh vô thực. Dõng dạc hùng hồn, chỉ điểm thiên hạ. Thời điểm này, ông chủ Tùy đang phát sáng trong mắt của các cô gái. Hữu danh vô thực. Khi ông chủ Tùy vừa nói ra bốn từ này, khung cảnh vốn đã im lặng đột nhiên trở lên có chút kỳ quái. Chỉ có các cô gái trong hộp đêm không biết trời cao đất dày là gì vẫn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ để khuấy động bầu không khí. Còn các ông chủ địa phương, bao gồm cả mấy kẻ trong giang hồ thường ngày vẫn vỗ ngực không biết sợ hãi là gì đều biến thành những tác phẩm điêu khắc. Quan sát sắc mặt của người khác là kỹ năng cơ bản nếu muốn kiếm ăn trong hộp đêm, sau khi cảm nhận được có điều gì đó không đúng, tiếng vỗ tay của các cô gái dần dần dừng lại. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Được. Ngược lại người trung niên trong góc lại vỗ tay đầu tiên. Giơ ngón tay cái lên với ông chủ Tùy, đi với câu nói này của ngươi, địa bàn này ngươi nên chiếm lấy, ta khâm phục. Nói xong, nam nhân uống một ngụm bia trước mặt sau đó đứng dậy rời đi. Ông chủ Tùy, ta cũng có chút việc phải làm. Ngay sau đó một ông chủ thường ngày hay nịnh hóc ông chủ Tùy muốn giành thị trường cung cấp vật liệu xây dựng cũng bước ra ngoài. Một kẻ lại một kẻ, qua một lúc đã có hơn chục ông chủ tìm cớ lần lượt rời đi, những kẻ ở lại chỉ là một số nhân vật ngoại vi cấp thấp. Tình huống xảy ra như vậy đến kẻ ngốc cũng biết nguyên nhân là do câu nói đó của ông chủ Tùy. Chương 2270. Mạng mới là quan trọng nhất, mấy cô gái không dám nói gì, bao gồm cả Tư Tư người đẹp hộp đêm ở Thiên Nam, trong mắt nàng cũng đang tràn đầy lo lắng. Dù sao tìm được một phú hào như ông chủ Tùy không phải là dễ, nàng từng nói với các chị em của mình rằng mình sẽ moi được tiền triệu từ ông chủ Tùy, từ đó nắm chắc được địa vị hoa khôi hộp đêm ở Thiên Nam. Nếu như ông chủ Tùy xảy ra chuyện, vậy thì hành động lạc mềm buộc chặt của nàng sẽ giống một trò cười. Ông chủ Tùy đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Ê các vị, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ, vì tương lai của chúng ta, cạn ly. Âm nhạc tiếp tục vang lên, nhưng bầu không khí không thể trở lại náo nhiệt như lúc đầu. Tư Tư về đến phòng trọ của mình đã là 3 giờ đêm. Thực ra tối hôm nay trước khi về nhà, nàng đã hạ quyết tâm định bán mình với giá hời. Nhưng ông chủ Tùy rõ ràng tâm trạng rất nặng nề, mấy lần nhìn thấy Tư Tư làm ra vẻ dễ thương mà cũng coi như không thấy. Thực sự đã đến nhầm chỗ rồi sao? Tư Tư cởi chiếc váy nồng nặc mùi rượu trên người, khỏa thân bước vào phòng tắm. Vòi hoa sen được mở, những giọt nước chảy lên khắp cơ thể cô gái. Đến Thiên Nam là sự lựa chọn của Tư Tư. Là một trong những người đẹp tại trụ sở giá thế đường tại Thẩm Thành, Tư Tư luôn tỏ ra rất kiêu ngạo. Với các kỹ thuật về tay, môi và hai chân của mình, nàng cho rằng mình không thua bất cứ ai. Nhưng chính bữa tiệc tối gây chấn động tỉnh Đông Tam năm ngoái đã hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Tư Tư, người lúc đó vẫn được gọi là Uyển Nguyệt. Trong bữa tiệc tối đó hội tụ rất nhiều nhân vật lớn, bọn hắn đều mang ánh mắt sát khí không thể giấu nổi. Bữa tiệc này là bữa tiệc đầu tiên được tổ chức sau cái chết của Kiều Lão Tứ, cái gì mà Lưu Lão Nhị, Diệp Lão Bác, đám hào cường của tỉnh Đông Tam đều có mặt. Một trận định càn khôn. Đây là suy nghĩ của tất cả các cô gái ngoại vi có đủ tư cách tham gia. Các nàng kiếm tiền bằng nghề này, muốn kiếm được nhiều hơn thì vấn đề không còn là kỹ năng hay là thủ đoạn nữa, mà chính là danh tiếng. Bởi vì bất luận làn da của ngươi đẹp đến đâu, đôi chân thẳng như thế nào, hay khuôn mặt ngươi cực kỳ xinh đẹp, nếu ngươi không có danh tiếng thì ngươi vĩnh viễn không thể bán được với giá cao. Suy cho cùng ngành này cái gì cũng thiếu, chỉ mỹ nữ là không thiếu. Đám người ngoại vi bên cạnh những kẻ đứng đầu Hạ Quốc đều rất ghét Minh Tinh. Các nàng không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất và tác phẩm của ngươi. Những cô gái này chỉ tự hỏi dựa vào cái gì mà lão nương phải sử dụng tất cả kỹ năng của mình đi cùng ông chủ như một con chó trong suốt một tuần, nhưng số tiền kiếm được không bằng các ngươi bị đụng chạm một vài lần trong bữa tiệc. Không phải là thiếu danh tiếng sao? Những ông chủ này đều là những ông vua của chế độ xã hội này, con mắt và gu thẩm mỹ của bọn hắn tinh vi đến mức bọn hắn không còn quan tâm đến vẻ ngoài của ngươi nữa. Điều bọn hắn muốn là khát vọng chinh phục. Hay nói cách khác, danh hiệu hoa khôi hộp đêm tỉnh Đông Tam sẽ khiến giá của ngươi tăng lên gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần. Làm sao những cô gái này có thể không tranh giành một vị trí như vậy? Tư Tư khi đó đi theo ma gia nổi tiếng khắp Liên Thành, ông lớn này thời điểm đó có thể coi là có quyền lực, khi đó nàng đã tốn rất nhiều tâm huyết để phục vụ đối phương. Gần một tháng nàng không đi lại do làm chuyện đó, chỉ vì muốn ma gia tặng cho nàng đôi bông tai ngọc bích tượng trưng cho vị trí hoa khôi vào tối nay. Nàng rất tin tưởng vào thực lực của ma gia. Dù sao ở Thẩm Thành cũng không có nhiều đại ca dám đứng ra tiếp quản vị trí của Kiều Lão Tứ. Bữa tiệc diễn ra rất bình thường, thậm chí ma gia cũng đã mua đôi bông tai trị giá 3 triệu mốt. Nhưng Tư Tư không thể ngờ trước mặt tất cả những người đứng đầu tỉnh Đông Tam có mặt tại hộp đêm, ma gia lại tự tay giao đôi khuyên tai đó vào tay một người có tên Lâm Vũ. Ánh mắt các chị em nhìn Tư Tư khiến nàng chỉ muốn nhảy xuống hố. Xấu hổ, tức giận, ghen tị. Những cảm xúc này đã dập tắt sự tỉnh táo cuối cùng của Tư Tư. Cô gái đã nói ra một câu không nên nói nhất. Ma gia, có phải ngươi đưa nhầm rồi không? Chẳng phải ngươi đã hứa tặng ta sao? Cho dù Tư Tư có xinh đẹp và quyến rũ đến đâu thì trong mắt những nam nhân này cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng không có tư cách lên tiếng trong bữa tiệc của những kẻ hung ác này. Ma gia cười nhạt và tặng một cái tát, làm cho máu miệng máu mũi của Tư Tư phun ra, khiến nàng bừng tỉnh trở lại. Chạy! Đây là suy nghĩ duy nhất cũng là cơ hội duy nhất của Tư Tư tại thời điểm đó. Bởi vì trong bữa tiệc đều là những kẻ có máu mặt, cho dù ma gia có mất mặt đến đâu cũng sẽ không giết người trong hoàn cảnh như vậy. Tư Tư cố gắng khóc lóc xin lỗi làm ma gia mất cảnh giác, đối phương vẫy tay giả vờ rộng lượng. Nhân cơ hội này Tư Tư nói dối là xin rời khỏi phòng tiệc để đi trang điểm, rồi lập tức rời khỏi tỉnh Đông Tam. Những chiếc đồng hồ đắt tiền được tặng trong nhiều năm, thậm chí cả những tấm vàng lá và tiền mặt trong nhà đều bị Tư Tư bỏ lại. Mạng mới là quan trọng nhất, nhưng Tư Tư không cam tâm trở thành kẻ ăn xin. Nhưng nếu muốn tiếp tục làm nghề này thì nàng cũng biết rất rõ mình đã xúc phạm đến ma gia nên không thể kiếm ăn ở khu vực Quảng Đông hay Bắc Kinh được nữa. Vậy thì chỉ có một nơi duy nhất mà mạng lưới quan hệ của ma gia không có tiếng nói. Thiên Nam, Thiên Đô. Chương 2271. Chủ tịch Lương tập đoàn Viễn thông Thiên Nam Tư Tư biết được bí mật này là bởi vì trong một bữa tiệc rượu nàng đi cùng ma gia, đích thân ma gia đã nói ra một câu. Từ tỉnh Đông Tam đến Thịnh Kinh, chỉ có một nơi mà lời nói của ta không có trọng lượng, đó là thiên đô của Tiểu Hồng Bào. Ma gia khi nói câu đó không còn giữ được giọng điệu kiêu ngạo hống hách thường ngày, giọng nói trầm xuống rất nhiều, đây là lần đầu tiên ta không thể kết bạn được, CMN thực sự kiêu ngạo. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến Tư Tư cảm thấy kích động khi ông chủ tùy cho rằng Tiểu Hồng Bào chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Sự im lặng của tập đoàn Cẩm Tú trước giờ đều không đại diện cho sự yếu đuối. Trong một số quan hệ với chính quyền Cẩm Tú sẽ nhượng bộ, trong một số dự án quá lớn Cẩm Tú cũng chỉ tham gia mang tính chất tượng trưng, không đòi hỏi giành quyền chủ đạo. Nhưng ngươi là một kẻ từ nơi khác đến thiên đô dựa vào việc tiêu rất nhiều tiền mới có được chỗ đứng, vậy mà đã muốn dẫm lên Tô Lão Nhị để thị uy. Thật buồn cười. Cẩm Tú trước giờ chưa từng có ý định từ bỏ Thiên Nam, nếu như không có phản ứng với việc này thì không còn là giả ngu nữa mà là ngu thực sự. Có lẽ rất nhiều người cho rằng việc này chẳng qua chỉ là một câu chuyện phiếm về Tô Bình Nam mà thôi. Chẳng có gì phải làm to chuyện. Nhưng Cẩm Tú lại không thể rộng lượng, Bởi vì Tô Bình Nam không có ý định làm chó cho bất cứ ai, vậy nên nếu ngươi thực sự muốn giống như Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống, ngươi sẽ phải ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thì ra Cẩm Tú có sức mạnh thực sự đáng kinh ngạc, nó có quyền lực cao hơn nhiều so với những tư bản ở thủ đô của Hạ Quốc. Vì vậy Tô Bình Nam tuyệt đối sẽ không để cho những cường hào cấp thấp có suy nghĩ như vậy, Cẩm Tú chỉ là vì lo ngại chính quyền xử lý nên mới nhượng bộ một phần. Bờ đê nghìn dặm bị hủy bởi một tổ kiến. Đúng, nhìn thì có vẻ ông chủ Tùy chỉ là đang chém gió. Mọi người cũng cho là hắn đang chém gió. Nhưng phong cách làm việc trước đây của Cẩm Tú là gì? Sự tàn ác đã không cần phải nói nhiều, rất nhiều sự việc một khi đã nhúng tay vào thì sẽ làm tới cùng. Bây giờ thì sao? Ông chủ Tùy hung hăng ngang ngược như vậy, Tiểu Hồng Bào lại không có phản ứng gì. Vậy thì rất nhiều người sẽ liên tưởng đến một vài sự việc khác. Việc ông chủ Tùy lợi dụng danh tiếng của Tô Bình Nam để tăng uy danh cho mình chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một lần hai lần. Lên cao quá thì lạnh, đến khi muốn xuống thì đã muộn rồi. Hành động của Cẩm Tú cực kỳ nhanh. Sau khi sự việc đến tai Lục Viễn, tập đoàn công nghệ Tân Thiên đã lập tức bị để mắt ở mọi phương diện. Hành động của Cẩm Tú rất nhanh, nhưng hành động của ông chủ Tùy cũng không hề chậm. Trong lúc Tư Tư còn đang tắm, ông chủ Tùy đang đổ mồ hôi lạnh bắt đầu tìm những người có mặt trong bữa tiệc trước đó để giải thích cho sự hồ đồ của mình tối nay. Hắn là một người cực kỳ thông minh, đã rất nhạy bén phát hiện ra phán đoán của mình có vấn đề. Phải biết rằng hai trong số những ông chủ rời đi trước trong buổi tối ngày hôm nay đều có tài sản hàng chục triệu, cực kỳ lớn mạnh trong ngành. Tiểu Hồng Bào là một nhân vật huyền thoại, ông chủ Tùy phân tích đối phương chỉ là hư danh. Điều này chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn dám nói ra những lời đó. Hắn không biết rõ sức mạnh thực sự của Tiểu Hồng Bào tập đoàn Cẩm Tú, nhưng hắn biết rất rõ năng lực của hai ông chủ này. Dù sao sự uy phong và sức mạnh của hai vị này, ông chủ Tùy đều đã tận mắt chứng kiến. Mình mới xúc phạm Tô Bình Nam một câu, hai người này đã sợ đến mức phải bỏ chạy, thậm chí còn từ bỏ thỏa thuận ban đầu về việc đầu tư vào thị trường truyền thông. Không ai chê tiền cả. Vậy thì lý do khiến những người này từ chối chỉ có một, là vì Tiểu Hồng Bào. Chỉ vì hắn ở nơi công cộng đã dẫm lên mặt Tô Bình Nam một cái, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường trong giới kinh doanh sao? Làm sao một chuyện bình thường như vậy lại có thể khiến cho những người này sợ hãi đến thế? Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu ra sức mạnh thực sự của Tô Bình Nam tại Thiên Nam có lẽ thực sự rất bí ẩn. Sau khi phản ứng lại, ông chủ Tùy hận không thể tự tát mình hai cái, thế là hắn vội vàng kết thúc khoảng thời gian vui vẻ trong hộp đêm, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những ông chủ lớn trong mạng lưới quan hệ mà mấy ngày nay mình đã dùng tiền xây dựng được. Không gọi thì không biết, vừa gọi đã bị dọa sợ. Tất cả những ông chủ mà hắn cho rằng có thể nói chuyện đều từ chối cuộc gọi, chỉ có một số ông chủ có quan hệ sâu sắc với hắn mới đồng ý giúp hắn tìm người nói chuyện. Dù sao ông chủ Tùy cũng chỉ chém gió mà thôi, vốn không xảy ra xung đột lợi ích với Cẩm Tú. Đây là lý do tại sao những người này đồng ý giúp đỡ. Nhưng câu trả lời của những người này đều có một điểm chung, đó là thừa nhận bản thân không thể nói chuyện được với Tô Bình Nam. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có tin tức gì từ những ông chủ đó. Nhưng có một giám đốc điều hành của một công ty niêm yết từng làm việc rất ăn ý với hắn đã gọi điện cho hắn khi trời rất khuya. Chủ tịch Lương của Viễn Thông Thiên Nam. Quan hệ giữa ông chủ Tùy và chủ tịch Lương người ngoài khó có thể hiểu, nên giọng điệu cũng không khách sáo. Âm thầm mà làm giàu, tại sao ngươi lại động vào Tiêu Hồng Bào? Biết rõ người chống lưng cho ông chủ Tùy là ai, đây là lần đầu tiên chủ tịch Lương tỏ ra thô lỗ như vậy, để con hổ lớn đó nhất định sẽ trả thù, hắn giết người không chớp mắt. Ta đã biết chuyện này, nên Cẩm Tú nhất định cũng đã biết những gì ngươi nói. Tô Bình Nam này thực sự đáng sợ như vậy sao? Giọng điệu của ông chủ Tùy bắt đầu run rẩy, để ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi, không phải sẽ gây ra chuyện lớn chứ? Việc này không lớn đến thế. Chương 2272. Chặt đứt rắc rối với con hổ lớn này có thể ép quan viên tam phẩm từ trong văn phòng chủ tịch tỉnh nhảy lầu tự tử, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm? Chủ tịch Lương nói với giọng rất chắc chắn, từ người có biết tại sao không ai dám cạnh tranh với Cẩm Tú không? Ngoài việc lý lịch của Cẩm Tú không thể thăm dò được, thì còn bởi vì con hổ lớn này là một kẻ điên. Vậy phải làm sao? Giọng điệu của ông chủ Tùy càng lúc càng hoảng loạn. Đến nhờ vả ông chủ Nghiêm đi. Lương Tổng nói ra mục đích thực sự của cuộc gọi, ở những người ngươi đang nhờ vả đều không giúp được gì. Đến khi trời sáng có thể đã quá muộn. Nếu như Tiểu Hồng Bào thực sự điên lên thì chúng ta đều sẽ tiêu đời. Ta biết rồi. Ông chủ Tùy cúp điện thoại, Im lặng mấy phút sau đó nghiến răng bấm gọi cho thư ký riêng của ông chủ Nghiêm. Ngày mai có một bữa tiệc của hệ thống kinh doanh xúc tiến đầu tư, Tô Định Bắc sẽ tham dự. Đến lúc đó đích thân ngươi phải đến uống mấy ly rượu xin lỗi. Quả nhiên năng lực của ông chủ Nghiêm rất lớn, vào trước 9 giờ sáng đã có cuộc điện thoại gọi lại. Tuy nhiên giọng điệu của thư ký Tiểu Vương không hề tốt, vì chuyện của ngươi, ông chủ rất không vui. Tập đoàn Cẩm Tú có một dự án vẫn chưa có đơn xin, ông chủ đã phải đưa ra cam kết. Không quá nhiều lời, nhưng nội dung không ít. Rõ ràng trong mắt thư ký Tiểu Vương, tập đoàn Cẩm Tú có thể ngang hàng với ông chủ của mình. Cảm ơn, ta sẽ xử lý tốt việc này. Sau khi cảm ơn rối rít, ông chủ tùy cúp điện thoại. Như câu nói của người xưa, nhìn sự việc không được chỉ nhìn bề ngoài. Tô Bình Nam định dạy cho ông chủ tùy một bài học tại thị trường truyền thông nên đã đích thân ngăn chặn hành động của Lục Viễn. Nam ca. Lục Viễn biết rất rõ bỏ qua chuyện này sẽ có hại như thế nào, nên hắn mang theo sự nghi hoặc vội vàng quay lại Cẩm Tú. Thật thú vị, ông chủ Nghiêm cáo già lại lên tiếng nói đỡ cho một kẻ như vậy. Tô Bình Nam khi đó cười rất vui vẻ, để lặng lẽ điều tra xem rốt cuộc bọn hắn trước đó xảy ra chuyện gì. Nam nhân gõ tay lên bàn, kẻ ta có dự cảm một ngày nào đó trong tương lai, cuộc giao dịch giữa ông chủ Tùy và ông chủ Nghiêm rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta một điều bất ngờ. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại. Khi ông chủ Tùy nhận được sự chỉ dẫn liền biến mất trong màn đêm, cùng lúc đó Lục Viễn đang đứng trên tòa nhà Cẩm Tú với nụ cười nham hiểm nói ra một câu. Thời khắc để thực hiện điều bất ngờ đến rồi. Dưới màn đêm, chiếc Toyota Hero đang điên cuồng chạy trên đại lộ Thiên Đô, ông chủ Tùy ngồi ở ghế phụ sắc mặt nặng nề. Những kẻ làm điều xấu đa số đều sợ quỷ đến gõ cửa. Mà những kẻ đeo găng tay trắng lo sợ nhất là bị quý nhân của mình ghét bỏ. Ông chủ Tùy cũng không ngoại lệ. Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, ông chủ Tùy sớm đã hiểu rõ một đạo lý. Đều nói những kẻ liều mạng xuống tay độc ác, nhưng những kẻ thực sự giết người không chớp mắt lại là những ông chủ lớn trong giới quan chức. Đừng nhìn dáng vẻ tươi cười, hòa nhã của những người này mà nghĩ rằng bọn hắn nhân từ, một khi có sự tồn tại đe dọa đến địa vị của bọn hắn sẽ lập tức giết chết đối phương không chút thương tiếc. Vì vậy khi ông chủ Tùy càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, trong đầu hắn càng nghĩ nhiều hơn về một câu hỏi mà hắn luôn lảng tránh. Nếu như một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện thì sao? Phải làm gì để bảo vệ mình? Ông chủ Tùy hiểu rất rõ thỏ không cần làm nhiều hang. Hắn không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng 4-5 nơi ẩn náu, hơn nữa còn dựa vào sự giàu có của mình để xây dựng mạng lưới quan hệ không nằm trong hệ thống của ông chủ Nghiêm. Cuộc gọi đến ngày hôm nay đến từ mạng lưới riêng của hắn, cũng chính mạng lưới này đã cho hắn cơ hội trốn thoát. Từ lúc biết Hậu Diêm Vương đang nhắm vào mình, ông chủ Tùy chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu cứu nhân vật lớn đằng sau mình. Cơn thịnh nộ của Hậu Đại Khánh trong thời gian gần đây đã khiến ông chủ Tùy hoàn toàn hiểu được sức mạnh của kẻ này, mà hắn cũng đã quá hiểu ông chủ Nghiêm rồi. Nếu như là kẻ khác, hắn có thể đã mang theo tâm lý gặp may mà nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát nạn, hoặc có thể nhờ cậy ông chủ Nghiêm để mọi chuyện lắng xuống. Nhưng gặp phải Hậu Diêm Vương. Ông chủ Tùy biết rõ nhân vật lớn phía sau sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. So với việc cứu mình ra từ tay Hậu Đại Khánh, phương án còn lại có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể trong lần gặp mặt đầu tiên với ông chủ Nghiêm, nghe giọng điệu bình tĩnh chân thành của đối phương, người sẽ liên tưởng đến một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng nếu thực sự tin tưởng điều đó, ông chủ Tùy tin rằng kết cục của mình chỉ có một. Bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ cần mình biến mất, thì mọi manh mối sẽ bị cắt đứt. Vì vậy ông chủ Nghiêm tuyệt đối sẽ tàn nhẫn xuống tay, chém một đao dứt khoát chặt đứt sự rắc rối này. Những quan chức làm đến vị trí đó tuyệt đối có đủ can đảm để đưa ra quyết định này. Xe chạy vào một bãi đậu xe ở quận Đông Sương, sau khi xuống xe thật nhanh, ông chủ Tùy ném chiếc xe sang Mercedes trị giá hàng triệu USD vào một góc như ném rác. A Đông, che chiếc xe lại, đổi biển thành biển số Thiên Nam đang để trong cốp xe, sau đó đợi ta ở lối ra B1. Ông chủ Tùy bước nhanh đến chỗ chiếc Toyota Overbird đã đậu rất lâu trong xó, vội vàng nói, gây ta đi lấy xe, người phải nhanh lên. A Đông làm tài xế đồng thời là kẻ thân cận nhất nghiêm túc gật đầu, hắn đã đi theo ông chủ Tùy 5-6 năm, đủ thông minh để không hỏi tại sao. Chương 2273. Ta càng thích ngươi hơn sau khi mở cốp xe ra nhìn thấy vài chiếc vali màu đen chứa một số tiền khổng lồ mà hắn cất giữ vẫn còn đó, vẻ mặt ông chủ Tùy cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mà chiếc xe chưa từng xuất hiện trước mặt người khác này chính là một trong những lối thoát của hắn. Xe khởi động thành công, lần đầu tiên trong đêm nay trên khuôn mặt của ông chủ Tùy xuất hiện một nụ cười thoải mái. Sau khi nhìn thấy bầu trời đầy sao ở lối ra B1, ông chủ Tùy suy nghĩ một lúc rồi mới bấm số gọi cho cô gái mà hắn đã phải chi ra gần 3 triệu để có được nàng. Từ từ. Khi cuộc gọi được kết nối, ông chủ Tùy bỏ qua giọng điệu ve vãn thường ngày, nghiêm túc nói, "Đi 10 phút sau ngươi đợi ta ở lối ra của chung cư." "Có chuyện gì vậy baby?" Giọng của Tư Tư mang theo sự lười nhác, "Lời mấy ngày nay người ta đau bụng. Lập tức làm theo lời ta." Giọng điệu của ông chủ Tùy nghiêm khắc, nói xong liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại không thiếu tiền, nếu đem theo một nữ nhân khiến hắn mê mẩn cùng rời đi, sống một cuộc sống tự do phóng khoáng thì cuộc đời hắn coi như không uổng phí. Tư Tư vẫn đang ở trong chung cư, cúp điện thoại với vẻ mặt phức tạp. Tô Bình Nam, Cẩm Tú, cô gái từng nghĩ đến việc dựa vào số tiền lớn của ông chủ Tùy để có được vị trí hoa khôi hộp đêm tại Thiên Nam này lại nói ra một cái tên mà ông chủ Tùy không bao giờ ngờ tới. Dòng suy nghĩ của cô gái lại quay trở lại cái đêm khi ông chủ Tùy hưng phấn nói về Tô Bình Nam. Khi đó cô gái vẫn đang tắm không nghe thấy tiếng cửa phòng của mình bị mở ra. Sau khi lấy lại tâm trạng, Từ Từ quấn chiếc khăn tắm như búp sen bước ra khỏi phòng tắm. Phải thừa nhận rằng mặc dù nghề nghiệp của Từ Từ bị coi thường, nhưng cô gái này bất luận là ngoại hình hay là vóc dáng đều được coi là một mỹ nhân. Đôi chân thẳng và thon như cây bút chì không hề có chút mỡ thừa nào, làn da lộ ra trong chiếc khăn tắm trắng đến mức chỉ cần thổi là vỡ. Đặc biệt là sau khi hơi nước bay đi, làn da trắng nõn có chút hồng hào thực sự khiến cô gái sống trong phong trần bấy lâu nay trở nên thánh thiện hơn. Quả nhiên là một mỹ nữ. Trong phòng khách tối tăm đột nhiên vang lên một giọng nam khàn khàn. À! Từ Từ kinh hoàng nhìn chằm chằm vào những bóng đen đang ngồi trong phòng khách, đồng thời hét lên. Các vị đại ca, ta đi theo Cường ca làm việc tại Mộng Giang Nam, nếu cần tiền thì có ở trong tủ, nếu cần người, có thể nhẹ nhàng một chút được không? Từ Từ nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng không gọi cảnh sát cũng không cố gắng trốn thoát, mà bình tĩnh đưa ra điều kiện của mình. Có chút thú vị. Chẳng trách có thể thoát khỏi địa bàn của Trương Ma Tử chạy đến đây. Câu nói này khiến Tư Tư toàn thân căng thẳng, nếu không phải đối phương gọi Ma Gia là Trương Ma Tử, có lẽ nàng đã bị dọa cho ngã xuống đất. Trong phòng khách không có đèn, khuôn mặt của nam nhân đang nói chuyện hoàn toàn ẩn trong bóng tối. Cho dù Tư Tư đã cố gắng mở to mắt, nhưng nàng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Ngươi là ai? Tư Tư run rẩy nói, hồ điệp của Cẩm Tú. Nam nhân đưa ra một đáp án mà Tư Tư không ngờ tới, từ nghe nói nhà tài trợ lớn của ngươi chết mê chết mệt ngươi, nên ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tối hôm nay ông chủ Tùy đã nói một số câu không đúng mực, nhưng không liên quan đến ta, có việc gì thì các ngươi đến tìm hắn, đừng làm khó một kẻ tội nghiệp như ta. Tư Tư run rẩy mở lời, nàng biết ông trùng số một Thiên Nam chính là nam nhân tên Tô Bình Nam, nhưng nàng không thể ngờ tốc độ của đối phương lại đáng sợ như vậy. Có một số việc không cần phải trả thù ngay lập tức. Lục Viễn châm điếu thuốc, khuôn mặt sắc lạnh dưới ánh lửa bập bùng trông có chút quỷ dị, vợ Thiên Nam nhiều năm như vậy, ông chủ Tùy là kẻ đầu tiên có đủ tự tin nói Tô Tổng hữu danh vô thực, cho nên chúng ta cực kỳ hiếu kỳ. Vì vậy chúng ta muốn nhờ tiểu thư Tư Tư giúp một việc, nam nhân phun ra làn khói xanh nhạt, để báo đáp, chỉ cần tiểu thư Tư Tư còn ở Thiên Nam, chúng ta có thể bảo đảm người của Trương Ma Tử không thể gây bất kỳ phiền phức gì cho ngươi. Ngoại trừ Lục Viễn và Tư Tư. Không có ai biết đêm hôm đó bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đó là sau ngày hôm đó, dường như trong mắt Tư Tư bớt đi vẻ sợ hãi, nhiều thêm mấy phần tự tin. Cũng từ sau ngày hôm đó, Tư Tư đi theo ông chủ Tùy, hơn nữa Tư Tư không còn luôn miệng đòi hỏi vật chất nữa. Phong vân là lúc ta và ngươi tỏa sáng rực rỡ, nếu thật sự có một ngày thất thế, ta sẽ cùng ngươi lang bạt giang hồ. Tư Tư từ chối chiếc vòng tay giá trị 180.000 của ông chủ Tùy lần thứ hai. Ánh mắt nàng thâm tình như rau cải xôi mùa thu, ta thích tiền, nhưng ta càng thích ngươi hơn. Lúc đó ông chủ Tùy hớn hở ngửa mặt lên trời cười rất lâu, biểu cảm có sự dao động hiếm thấy. Thời gian trở lại hiện tại. Khi chiếc xe bá đạo của ông chủ Tùy phi như bay tới dưới căn nhà kiểu Tây mà hắn mua cho Tư Tư để kim ốc tàn kiều, từ xa hắn đã nhìn thấy một nữ hài mặc váy dài màu đen làm tôn lên thân hình yểu điệu. Khoảnh khắc này, ông chủ Tùy hành tẩu giang hồ mấy chục năm thật sự nảy sinh ý muốn kết hôn với nữ hài này. Đi với ta. Ông chủ Tùy hạ cửa kính xe xuống, giọng điệu dịu dàng, không cần mang gì cả, tương lai ta, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.